Chương 480. Cứ như thế mà làm đi. Ta đi thạch đây, Đường Thiên lớn tiếng gọi. Cút nhanh một chút có được không? Hạc có chút bất đắc dĩ, không có ngươi cản trở, nhất định chúng ta sẽ càng thuận lợi. Tĩnh Hào cười lớn, khoát tay áo. Đi thôi, đi thôi. Mọi người nhất định phải nỗ lực nên nhé. Đường Thiên nhếch miệng cười, giơ tay hô lớn cổ vũ mọi người, sau đó mới xoay người rời đi. Đã có tin tức của Lục Phân Nhãn, thời gian khẩn cấp. Hắn cần phải lập tức tới Lục Phân Nghi tọa. Nhìn bóng lưng Đường Thiên rời đi, mọi người không tự chủ tươi cười. Thật sự là một tên gia hỏa đơn giản. Hạc cảm khái, một người như hắn làm thế nào hôm nay lại ở tình trạng hỗn loạn như thế này. Cứ gọi là tâm hồn thuần khiết đi, Tĩnh Hào cười nói. Quang Minh Võ Hội cứ như thế bỏ chạy, có chút ngoài ý muốn nhỉ. Ánh mắt của Hạc nhìn xa xăm. Ngươi không cần thăm dò ta, Tĩnh Hào thản nhiên nói. Ta so với ngươi càng quen thuộc diễn xuất của bọn họ. Để mời chào địch nhân của ngươi mà đem thủ hạ của chính mình giết chết. Loại chuyện như vậy bọn họ có thể làm được. Bọn họ rất tự tin vào việc khống chế, và lúc nào cũng luôn cho rằng có thể khống chế. Chắc hẳn khi trở về bọn họ sẽ cất nhắc sư phụ của ta lên. Bọn họ thích nhất là biến người ta thành những con rối. Hạc khẽ cười một tiếng. Chắc hẳn hắn sẽ lại phí công một phen rồi. Hơn nữa bọn họ chung quy lại thích coi thường người khác. Tĩnh Hào cười lớn. Nhất là Đường Thành Kinh, con hàng phế phẩm như vậy. Hạc cũng lớn tiếng cười, lập tức nghiêm trang. Loại hàng phế phẩm này chính là nhìn lịch tới liền bị coi khinh. Vì vậy, hắn luôn có thể hấp dẫn hỏa lực của kẻ địch, làm giảm chỉ số thông minh cũng như mức độ cảnh giác của kẻ địch. Đây mới chính là nguyên nhân căn bản của thắng lợi lâu nay của chúng ta. Mọi người nhìn nhau cười. Ta nghi ngờ âm mưu của Quang Minh Võ Hội là lăng húc. Hạc khẽ than nhẹ, một con hàng loại 2 thì chịu rồi. Nếu như bên cạnh ngươi có tới 2 con hàng loại 2, đó chính là mệt mỏi rã rời rồi. Ngươi đi đi, Tĩnh Hào trịnh trọng nói, nơi đây nhân thủ đầy đủ, không cần lo lắng. Lực lượng quan giao thành quả thực là rất đầy đủ, trai tráng tinh lực dồi dào, chẳng lẽ làm ngơ trước em Hot Girl đang nằm ngủ trần truồng trước mặt. Bây giờ Đại Hùng Tinh không phải là cứt chó, 6 thành khác không có ý đầu hàng, biện pháp của binh rất đơn giản, cho đại quân đập tới. Trấn thủ giao quan thành chính là Đường Sửu. Vị hồn tướng này lập chí trở thành danh tướng, đằng đằng sát khí, khó có cơ hội một mình thống lãnh đại quân. Đường Sửu hiển nhiên muốn làm một trận lớn, vậy phải nhờ cậy rồi. Hạc hơi thi lễ, xoay người rồi bay lên trời, giống như là một con hạc lớn màu đen, xa dần rồi biến mất. Tĩnh Hào thu hồi ánh mắt, khinh công hắn không tốt, muốn đuổi theo lăng húc là không có khả năng. Quay trở lại Đại Hùng Tinh, Đường Thiên cùng binh gặp nhau. Chỉ có 2 chúng ta, vẻ mặt Đường Thiên kinh ngạc. Chúng ta không phải mang theo nhiều ít người vài sao? Không cần nhiều người như vậy, miệng binh phì phèo một làn khói thuốc nói. Đinh Đan cùng với Sầm Ngữ ở Lục Phân Nghi tọa sẽ tiếp ứng chúng ta. Ngươi là thần thiếu niên mà, phải đem lực lượng giao cho đám gia hỏa chỉ có chỉ số thông minh tương đối thấp kia. Không phải ai cũng lợi hại như ngươi à. Nói chí phải, Đường Thiên tràn đầy tự tin, phất phất tay, phóng khoáng nói. Đem lực lượng để cho bọn họ đi. Nha nha như là một chú mèo nhỏ cuộn tròn thân thể ngồi trên vai trái của Đường Thiên, thỉnh thoảng ngáp dài. Tiểu nhị thì cầm ô, ngơ ngác bay lơ lửng trên vai phải. Tỳ bà cùng với thủ canh liếc nhau, đều nhìn ra ý tứ trong ánh mắt của đối phương. Thật quá thông minh, loại tự tin này, hắn từ hành tinh nào đến vậy? Bất quá cả hai đều thức thời không lên tiếng. Hai người có linh cảm là Lục Phân Nghi tọa sắp không may rồi. Tốc độ đạp tuyết hồn mã chậm lại, chạy hết tốc lực bất kể ngày đêm. Dù là trâu bò như nó cũng có chút mệt mỏi rã rời. Trên lưng ngựa, Lăng Húc cảm giác được vẻ mệt mỏi rã rời của A Tuyết bèn nhảy xuống. Hắn đối với Tuấn Mã luôn có cảm tình trời sinh. Lăng đại ca, trước đây đại ca ở chỗ nào? Lăng đại ca, trước đây người có lợi hại như vậy không? Chỉ lộ ra mỗi cái đầu, Vivian không ngừng ríu rít nói. Nàng vừa thoát khỏi sự sợ hãi liền khôi phục vẻ hoạt bát thường ngày. Mặt Lăng Húc đen lại. Vivian nói thêm một lời, sắc mặt hắn lại càng đen thêm một phần. Thật là ồn ào quá, gân xanh trên trán Lăng Húc nhảy nhảy. Lăng đại ca, Lăng Húc cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, ngậm miệng, còn ồn ào ta một thương. Đâm chết 2 chữ còn lại rốt cuộc hắn cũng không có nói ra. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, cái con bé này không thể đâm chết. Khốn nạn, trên đời sao lại có loại người như thế này tồn tại chứ? Yên tĩnh, chỉ được 2 phút yên tĩnh, Vivian sợ hãi mở miệng. Lăng đại ca, ngươi sao vậy? Lăng Húc đầu ong ong khó chịu, tiếp tục hướng về phía trước. Lẽ nào ta nói cái gì cũng đều không thích sao? Ta nói ngươi phải nói cho ta biết, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ta thật không phải cố ý, Lăng đại ca ta. Lăng Húc lắc lắc đầu, coi như tiếng gà bay chó sủa không nghe thấy mà hướng bước chân về phía trước. Bỗng nhiên hắn ngừng lại, ngậm miệng. Lần quả trách này của Lăng Húc khiến Vivian lập tức im lặng. Nàng nghe thấy sát ý trong giọng nói của Lăng Húc, sau đó nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lăng Húc xoay người lên ngựa. Trên ngọn cây cách phía trước không xa, một bóng đen đang đứng yên lặng. Khai, Khai Dương thành chủ. Vivian lắp bắp, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng toát lên vẻ kinh sợ. Thực lực mỗi một vị thành chủ đều sâu không lường được. Khai Dương thành chủ trong bộ trang phục màu đen nhìn chăm chú vào hai người trước mặt. Trong con mắt hờ hững hiện ra tia sát cơ. Chỉ cần giết chết hai người này, mục đích mượn đao giết người sẽ hoàn thành. Kế hoạch của bọn họ liền có thể hoàn thành hơn nữa. Như vậy thì, đi chết đi. Đầu gối khẽ nhún, hắn giống như là hỏa tiễn bắn lên bầu trời. Khai Dương thành chủ giống như là một cánh dơi màu đen che ánh nắng mặt trời. Thánh giả sao? Lăng Húc nghiêm mặt, ánh mắt tóe lửa. Hắn vỗ vỗ cổ A Tuyết, cảm nhận được chiến ý của A Tuyết, khóe miệng nó phả ra một hơi thở cuồng dại. Đột nhiên Lăng Húc kẹp bụng ngựa, bốn chân A Tuyết đột nhiên vọt mạnh, tầm mắt phía trước đột nhiên mơ hồ, cảnh vật rất nhanh trôi về phía sau, phản phất như là một dạng thoát khỏi trói buộc, cả người nhẹ nhàng. Một tiếng vút mạnh cùng tàn ảnh trôi về phía sau, ngân thương ngang bằng, không chút động đậy. Oanh, A Tuyết bay lên trời, ngân thương trong tay xoáy tròn, hóa thành một điểm ngân mang, bay vọt về phía Khai Dương thành chủ. Không giảm xung quanh mũi thương đột nhiên hóa thành một mảnh hắc ám hư vô, điểm ngân mang càng trở nên dưới ánh mắt sáng ngời, giống như là một vị tinh tú. Con mắt của Khai Dương thành chủ đột nhiên co rụt lại, rít lên một tiếng, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo quang mang màu đen, một tia sáng đỏ tía yêu dị từ trong đao mang như ẩn như hiện. Mũi thương cùng đao mang hung hăng va vào nhau. Oanh! Quang mang chói mắt trong nháy mắt bùng nổ, như mặt trời bùng cháy. Trong tiếng thét thê lương chói tai, Khai Dương thành chủ giống như là một con dơi màu đen bị thương, hốt hoảng rời đi, nửa người hắn ướt sũng máu. Lăng Húc không truy kích, hắn lau vệt máu ở khóe miệng, ánh lửa trong mắt dần dần tắt. Trong lòng hắn đầy sung mãn kích động, đây là Bạch Dương tinh thần thương sao, thật quá cường hãn. Phốc, một cột máu theo cánh tay hắn chợt bùng lên, hắn kêu lên buồn bực, sắc mặt khẽ biến. Một tia ngân dịch xen lẫn máu của hắn, thật quỷ dị, thứ kịch độc con người khó thể chịu đựng từ bên trong cánh tay hắn lan tràn ra ngoài. Ngươi quả nhiên đã không cam lòng ẩn giấu rồi sao? Căn bệnh quỷ dị trong cơ thể hắn được năng lượng khứ hóa cùng với sự trợ giúp của đinh mạng đã ổn định lại. Chỉ là ngân dịch ngưng tụ thành khi hắn tu luyện thương pháp thì không cách nào hay dùng biện pháp gì có thể trừ khử được. Đinh Mạn cũng không biết ngân dịch đến tột cùng là cái quái gì, nàng cũng chưa từng nghe qua ngân hóa, nhưng bằng vào tay nghề của mình, nàng đã trợ giúp Lăng Húc đem ngân dịch áp chế giữ ở bên trong cánh tay phải. Vốn tưởng rằng tối thiểu có thể quản 8 năm, 10 năm, không nghĩ tới mới chiến đấu một lần thì cái thứ khốn khiếp này đã rục rịch muốn động. Lăng Húc rất dứt khoát đem tay áo xé rách. Vivian che miệng, ánh mắt kinh sợ nhìn cánh tay phải của Lăng Húc, toàn cánh tay đều là bạch ngân, trôi nổi ánh kim sáng bóng, phản phất toàn bộ do bạch ngân tạo thành. Trên cánh tay bạch ngân, vết máu đỏ thẫm mang theo một vẻ đẹp yêu dị. Nhìn trên băng vải mà lão sư đưa cho mình, thật giống như là dự kiến trước. Lão sư, những ghi chép nhờ cậy kia không sai phải không? Nhận ký thác rồi, vậy cũng không có biện pháp rồi. Ngài hãy an lòng, tâm nguyện của ngài Tiểu Húc nhất định sẽ hoàn thành. Tiểu quỷ này tuy rằng vẫn ầm ĩ vừa phiền, nhưng Tiểu Húc nhất định sẽ đưa đến đại hùng lĩnh. Nhất định, ta phải dùng băng vải rồi. Lăng Húc nói với Vivian, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Vivian, hắn đem băng vải trên người nàng cởi xuống rồi quấn lên từng chút cánh tay phải của mình. Thật đau, khóe mắt Lăng Húc nhíu nhíu, toàn bộ cánh tay tựa như bị vô số ngân châm đâm thủng, sự mạnh mẽ của ngân dịch đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Dù bị y thánh phong giữ cũng chỉ có thể bắt nó ẩn giấu nhất thời. Ngân dịch này rốt cục là thứ quái quỷ gì? Lăng Húc thầm mắng trong lòng, quấn lên cánh tay từng chút, động tác hắn thành thạo. Băng vải quấn hết cánh tay, rồi đến năm ngón cũng hoàn toàn bao lại, sau cùng dùng hàm răng trợ giúp thắt cổ định lại. Đưa tay xem thử thế nào, tuy rằng bên trong vẫn như cũ đau đớn vô cùng, nhưng đã không ảnh hưởng đến hoạt động. Về phần đau đớn, thực sự là cảm giác quen thuộc. Lăng, Lăng đại ca, cánh tay của ngươi, trên mặt Vivian đầy vẻ lo lắng. Thực sự là đau, còn phải chịu đựng cái con tiểu quỷ này. Lão sư, ngài báo đáp gì gì đó, sao không chọn người nào an tĩnh một chút a? Bỗng nhiên, Lăng Húc tìm một sợi dây, đem Vivian trói lại. Lăng đại ca, sao sao? Vivian chưa nói hết câu, nàng mở to hai mắt, mặt đầy ngạc nhiên, trong miệng nàng bị tọng một miếng vải lớn. Thế giới này cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Lăng Húc vô cùng thỏa mãn việc mình có thể nghĩ biện pháp tốt như vậy. Nữ nhân ồn ào, dù cho tuổi tác có ra sao đi nữa thì cũng là điều đáng sợ hơn cả thánh giả. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa. Ở một nơi không xa quá, có cổ khí tức như có như không đang nhanh chóng tiến về phía này. Ánh sáng của trận chiến đấu vừa rồi đã bộc lộ vị trí. Không phải chỉ một người, cũng đúng, sao chỉ có một người được chứ? Con đường phải đi này cũng không dễ đi như vậy, phải nhanh chóng rời khỏi mới được. Thế nhưng, thật muốn quay đầu lại một thương đâm chết đám bọn họ, làm sao bây giờ? Thật không có biện pháp, mang theo cái con tiểu quỷ này hành động quá bất tiện. Trước hết đem con tiểu quỷ đến đại hùng lĩnh mới là quan trọng, phải tỉnh táo, phải lý trí. Phải, được rồi, cứ như vậy đi. Hừ, một thương đâm chết. Ý nghĩ điên cuồng này khiến máu huyết trong cơ thể hắn như bốc cháy lên, chiến ý khiến toàn thân hắn run rẩy. Chống mũi thương đứng lên, ngọn thương quay cuồng trong gió, như ánh lửa sáng bạc đang cháy phành phạch. Hắn nghiến răng, trong ánh mắt như bùng lên ngọn lửa hoang dại. Đây mới là ta, Lăng Húc, tìm kiếm võ đạo. Quay người lên ngựa, hắn vỗ vỗ vào cổ A Tuyết, ngựa liền quay đầu, hướng tới vị trí cổ hơi thở kia mà phóng đến.